phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 563, Sơn Thần Lục Ngô. Thu phục thổ lũ về sau, La Vân mới quay người, chào hỏi dưới núi Hạ Nguyệt đám người lên tới đến đây. Đến trước mặt, Hạ Nguyệt một bên hiếu kỳ đánh giá thổ lũ, vừa nói, những này thổ lũ nhận ngươi làm chủ nhân rồi. La Vân nhẹ gật đầu, chúng ta Cửu Phong Sơn, mặc dù thu một nhóm đệ tử, nhưng nhìn thủ sơn môn lực lượng vẫn còn có chút yếu kém. Nhóm này thổ lũ vừa lúc có thể trên đỉnh, Châu Bằng đưa ra một cái lo lắng, nhưng những dị thú này không phải yêu thích ăn người sao? Nếu là ở trên núi dưới núi ăn người, làm sao bây giờ? Bọn chúng không dám ăn bậy người. La Vân cười cười, chỉ là nụ cười này rơi vào thổ lũ thủ lĩnh cùng nó tộc đàn trong mắt, liền tỏ ra âm lãnh vô cùng, kích bọn chúng nhịn không được run lập cập. La Vân vừa lúc ở thời điểm này quay đầu, quét thổ lũ nhóm một chút, nói, bọn chúng nếu là dám không nghe lời, dám làm loạn, liền giết xuyến lấy ăn. Ngài làm sao còn nghĩ lấy muốn ăn thịt dê nướng à? Chúng ta cũng không phải dê à? Thổ lũ thủ lĩnh nghe được La Vân lời nói, sợ đều phải khóc, quán thượng như vậy người chủ nhân, nó thật không biết là tốt hay xấu. Cũng chính là vượng tài không đi theo vào Côn Lôn, không thì khẳng định sẽ lấy thân thuyết pháp, nói cho thổ lũ thủ lĩnh, chỉ cần thành thật nghe lời, tương lai liền một mảnh ánh sáng, cần phải dám làm loạn. Ha ha, không cần La Vân ra tay, các người nhất tộc liền phải chơi xong. Mặc dù không có nhận được vượng tài đề điểm, thổ lũ thủ lĩnh vẫn là rất nhanh đưa ra phản ứng. Thông qua thần thức cho biết La Vân, chúng ta chỉ là thích ăn huyết thực, nhưng không phải nhất định phải ăn thịt người. Nếu là ngài trong núi, thịt để ăn không đủ, chúng ta cũng có thể đổi ăn chay. Tại cùng La Vân ký kết linh hồn khế ước về sau, nó cũng liền có thể thông qua thần thức cùng La Vân tiến hành trao đổi. Cuối cùng là giải quyết ngôn ngữ không thông nan đề. Thổ lũ thủ lĩnh ngược thái độ, làm La Vân rất hài lòng, gật đầu nói, chỉ cần các ngươi bất loạn ăn người, thịt heo thịt bò, chúng ta Cửu Phong Sơn vẫn là bao no. Chủ nhân yên tâm, chúng ta khẳng định nghe lời, ngài để chúng ta ăn ai, chúng ta liền ăn ai, ngài không cho chúng ta ăn, chúng ta kiên quyết không ăn. Thổ lũ thủ lĩnh dây đã hiểu La Vân ý tứ, vội vàng cười theo hồi đáp, thái độ muốn nhiều liếm cẩu có nhiều liếm cẩu, chỉ là nó tấm kia nhìn qua giống dê nhưng càng giữ tợn mặt, cười lên không những không dễ nhìn, ngược lại còn rất làm người ta sợ hãi, liền La Vân đều nhịn không được khiển trách quát mắng, đừng cười, cười so với khóc còn khó coi hơn, là muốn hù dọa người sao? Thổ lũ thủ lĩnh vội vàng ngậm miệng lại, không còn dám cười, ngươi có danh tự sao? La Vân hỏi, thổ lũ thủ lĩnh liên tục gật đầu, trả lời nói, có, chúng ta thổ lũ nhất tộc, đều là lấy đất làm họ. Ta gọi thổ phương, La Vân nói, thổ phương, các ngươi ở trên núi Côn Lôn, hẳn là sinh hoạt không thiếu niên a. Thổ phương hồi đáp, chúng ta chúng nhiều tuổi nhất, tại Côn Luân Sơn trong sinh hoạt có hơn 100 năm, trải qua thần ma ở giữa đại chiến, nhỏ tuổi nhất thì là vừa ra đời không có mấy tháng. La Vân lại hỏi, các ngươi tại Côn Luân Sơn bên trong sinh hoạt lâu như vậy, hẳn phải biết trong núi bảo bối đều nấp ở chỗ nào a? Bảo bối? Thổ phương một mặt mờ mịt, mắt nhìn bốn phía, không xác định nói, chủ nhân, ngài nói bảo bối là cái gì? Tại chúng ta xem ra, Côn Luân Sơn trong một ngọn cây cọng cỏ, một lá một quả, cùng các loại phi cầm tẩu thú, đều là bảo bối. Nói đến phi cầm tẩu thú, thổ phương khóe miệng liền chảy ra một đạo chảy nước miếng. La Vân thấy cảnh này, rất cảm thấy im lặng, lại nhìn cái khác thổ lũ, cũng là như thế, nhịn không được thầm than, những này thổ lũ, thế mà còn là ăn hàng. Ha ha, thu thập ăn hàng, lại cực kỳ đơn giản, nhiều như vậy tự điển món ăn, không sợ buộc không được những này thổ lũ dạ dày, chỉ cần buộc lại dạ dày, liền buộc lại lòng của bọn nó. La Vân ho khan một tiếng, ra hiệu thổ lũ nhóm đừng lại muốn ăn, sau đó mới nói, ta muốn không phải những bảo bối này, ta là hỏi, Côn Luân Sơn bên trong, Tây Vương Mẫu cùng nàng dưới trướng tiên thần nhóm, có hay không lưu lại pháp bảo gì, bí kíp, lại hoặc là, các người biết bọn họ đã từng trụ sở, dẫn chúng ta qua đi, chúng ta tự hành tìm kiếm, nói đến, vượt qua Nhược Thủy, lên tới Côn Luân Sơn, một đường theo chân núi đi đến sườn núi. La Vân bọn họ mặc dù thu thập được không ít linh mễ, linh dược, linh quả cùng dị thú, nhưng không có nhìn thấy một chỗ tiên nhân ở lại qua cung vũ phòng xá. Cho dù là di tích, phế tích, đều không có nhìn thấy. Không biết những tiên nhân này là ưa thích ở trên mặt đất mà cư đâu, vẫn là bọn hắn nơi ở, giấu ở Côn Luân Sơn chỗ sâu cái nào đó ẩn nấp chỗ, không dễ bị người phát hiện. Pháp bảo, bí kíp, những vật này chúng ta không rõ ràng, lại không thể ăn. Nghe được thổ phương câu trả lời này, La Vân trên trán lập tức nổi lên phim bom tấn hắc tuyến. Các người suốt ngày quan tâm sự tình, chẳng lẽ cũng chỉ là ăn sao? Muốn hay không như vậy ăn hàng a? Bất quá nghĩ lại, lại bình thường trở lại. Côn Luân Sơn trong, mặc dù có đủ loại dị thú, nhưng những dị thú này đều không ngoại lệ, đều là có kỳ lạ bản lĩnh. Cho dù là sâu bọ, không phải có kịch độc, chính là có một ít năng lực đặc thù. Thổ lũ nhất tộc bên trong, mặc dù có thổ phương cái này sinh tử cảnh cao thủ, nhưng ở Côn Luân Sơn trong dị thú, lợi hại có thật nhiều. Không lợi hại xa xa nhìn thấy bọn chúng, liền đã tứ tán trốn. Cái này chú định, thổ lũ nhất tộc tại Côn Luân Sơn trong, qua chính là đói một bữa no một bữa ngày. Nếu không bọn chúng cũng sẽ không như thế nhiều năm qua đi, mới sinh sôi ra chừng trăm đầu. Đối với thổ lũ tới nói, đồ ăn, đích thật là trọng yếu nhất. Đến nỗi tiên nhân lưu lại bí kíp, pháp bảo, cái trước bọn chúng xem không hiểu cũng tu luyện không đến, cái sau bọn chúng nhặt được cũng dùng không đến, còn có thể sẽ bị phản phệ, đương nhiên sẽ không để ý. Ngay tại La Vân cảm thấy thất vọng thời điểm, thổ phương tại nghiêng đầu nghĩ nghĩ về sau, còn nói thêm, nói đến trụ sở, tộc ta trong nhiều tuổi nhất vị kia, giống như biết một cái thần tiên nơi ở. Nó trả cho chúng ta nói khoác qua, nó từng ở nơi đó, lắng nghe qua thần tiên phát biểu. Khi nói chuyện, thổ phương quay đầu, hướng về phía cách đó không xa một cái gầy như que củi lão thổ lũ kêu vài tiếng. Cái sau vội vàng xông tới, tuy rằng cái này lão thổ lũ không có cùng La Vân thành lập linh hồn khế ước, nhưng lấy La Vân tu vi hiện tại, coi như không có linh hồn khế ước, cũng có thể trực tiếp cùng nó tiến hành thần thức thượng trò chuyện. Lúc này, La Vân hỏi, người biết một chỗ thần tiên trụ sở? Biết, biết, lão thổ lũ vội vàng gật đầu. Là vị nào thần tiên? La Vân tò mò hỏi, trong nội tâm nhịn không được suy nghĩ. Ở tại Côn Luân Sơn thượng thần tiên, ngoại trừ Tây Vương Mẫu bên ngoài, cũng còn có ai? Đang nghĩ ngợi, liền nghe lão thổ lũ hồi đáp, là Lục Ngô đại nhân. Hóa ra là thần, La Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, nói, cũng đúng, dựa theo trong điển tịch ghi chép, các người thổ lũ nhất tộc đều là về thần quản hạt, Lục Ngô là Côn Luân Sơn sơn thần, tại Sơn Hải Kinh bên trong liền có quan hệ với thần ghi chép. Trong sách nói, Tây Nam 400 dặm, nói Côn Lôn chi khâu, là thực duy đế chi hạ đô, thần lục ngô ti chi, này thần trạng thân hổ mà cửu vĩ, mặt người mà hổ trào, là thần vậy, ti thiên chi chín bộ cùng đế chi câu nệ lúc. Trong sách một đoạn này lời nói, không chỉ có miêu tả lục ngô bộ dáng, là một cái đầu người thân hổ, đồng thời có chín cái đuôi, hình thù kỳ quái thần linh, đồng thời còn nói thần chức trách, phụ trách trông coi Côn Luân Sơn chín bên cạnh cửa lớn, đồng thời trông nom trên núi vườn trồng trọt. Này vườn trồng trọt trong trồng cũng không phải bình thường hoa cỏ, mà là bị Tây Vương Mẫu chờ chủ thần coi trọng xem tiên dược tiên thảo. Côn Luân Sơn bên trong, bình thường linh dược đều là hiệu dụng phi phàm. Kia vườn trồng trọt trong nếu như còn có tiên dược tiên thảo lưu lại, công hiệu quả lại đều sẽ là thật tốt. Cho dù là La Vân, nghĩ tới đây, cũng không nhịn được là trở nên kích động. Nói đến, tại Sơn Hải Kinh, trong, còn nói qua một loại khác cùng lục ngô có chút tương tự Côn Luân Sơn Sơn Thần. Gọi là Khai Minh Thú. Khai Minh Thú cũng tương tự phụ trách trông coi Côn Luân Sơn chín bên cạnh cửa lớn. Tại này chức vụ trên, cùng lục ngô nhất trí. Bởi vậy có một loại thuyết pháp, cho rằng Khai Minh Thú chính là lục ngô. Thế nhưng là cả hai bộ dáng, trong sách miêu tả lại không giống nhau. Lục ngô là đầu người thân hổ mà cửu vĩ. Khai Minh Thú cũng là đầu người thân hổ, nhưng là chín đầu. Mặc kệ lục ngô cùng Khai Minh Thú, đến cùng phải hay không cùng một cái thần. Theo bộ dáng cùng trên chức vụ nói, cả hai vẫn còn có chút cộng đồng tính. Nói không chừng có chút huyết thống thượng gút mắc. La Vân mặc kệ lục ngô cùng Khai Minh Thú trong lúc đó rốt cuộc có như thế nào quan hệ. Chỉ muốn nắm chặt thời gian, đi đến lục ngô chỗ ở, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm đến thần lưu lại bảo bối. Lục ngô là thủ hộ Côn Luân Sơn, trưởng quản vườn trồng trọt sơn thần, nhìn giống như chẳng ra sao cả. Nhưng đừng quên, nơi này không phải bình thường núi, mà là Côn Luân Sơn. Ở đây đảm nhiệm sơn thần, đi theo kinh thành đảm nhiệm thị trưởng đồng dạng, có thể kém được a? Thần nếu là thật có bảo bối lưu lại, tuyệt đối đều là đồ tốt. Thế là La Vân nhanh lên hỏi, ngươi còn nhớ rõ lục ngô trụ sở ở nơi nào sao? Nhớ rõ, lão thổ lũ nhẹ gật đầu. Chỉ là chỗ kia, tại trăm năm trước đại chiến bên trong, đã biến thành phế tích. Mặc dù có chút đoán trước, có thể tại nghe lời này về sau, La Vân vẫn còn có chút thất vọng, khẽ thở dài. Hắn cảm thấy vẫn là đi qua nhìn một chút lại nói. Liền phân phó nói, trước dẫn chúng ta qua đi. Đúng, bên này đi, lão thổ lũ gật đầu đáp. Một chút phân rõ phương hướng, liền hướng phía chỗ càng cao hơn đi đến. Chúng ta đi, đuổi theo hắn. La Vân quay đầu, chào hỏi Hạ Nguyệt đám người. Nó đây là muốn đem chúng ta mang đến chỗ nào? Thu Lam tò mò hỏi. Bởi vì La Vân cùng thổ phương, lão thổ lũ trong lúc đó là dùng thần thức tiến hành câu thông, cho nên bọn họ cũng không biết trò chuyện nội dung. Bọn họ nhìn thấy là La Vân cùng thổ phương thâm tình chân thành nhìn nhau một lát, sau đó lại cùng lão thổ lũ thâm tình nhìn nhau một hồi. Một màn này buồn nôn bọn họ khắp cả người phát lạnh, càng làm cho bọn họ nhịn không được hoài nghi, La Vân có phải hay không đột nhiên thay đổi yêu thích, muốn học Will kẻ sĩ đi thao dê. La Vân trả lời nói, ta dùng thần thức theo chân chúng nó trao đổi một chút. Đầu kia lão thổ lũ biết lục ngô thần cung vị trí. Mặc dù theo nó nói, chỗ kia tại trăm năm trước đại chiến bên trong đã bị phá hủy. Nhưng ta nghĩ, phế tích bên trong có lẽ còn là có chút bảo bối lưu lại. Chúng ta đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thể tìm tới tốt hơn đồ vật. Đám người mới chợt hiểu ra, nguyên lai người mới vừa rồi là tại cùng hai người này thổ lũ tiến hành giao lưu a, không thì đâu, các ngươi cho là ta là đang làm gì? La Vân quay đầu, kinh ngạc hỏi, ấy, không có gì, đám người rất xấu hổ, cũng không dám nói lời nói thật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.